Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 17, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa đó, không biết có ai vừa nói gì. Hứa Lâm Trạc bỗng bật cười. Chàng trai trước mặt cậu vẫn đang vung tay nói gì đó. Cậu đã đưa tay nắm lại áp lên môi, dường như đang kìm nén, nhưng đôi mắt đen như đá quý của cậu lấp lánh như sao xa. Rõ ràng đang tràn ngập ý cười. Trần Duyên Chi đứng yên tại chỗ nhìn, bỗng cảm thấy hơi không thể cử động chân. Gương mặt này thực sự quá đẹp. Ngay khi Trần Duyên Chi đang cảm thán, đám đông vây quanh Hứa Lâm Trạc bỗng giãn ra. Có vẻ như công việc đã được phân công xong, mọi người bắt đầu tản ra làm việc riêng, mỗi người thực hiện chức trách của mình. Lúc này, một cô gái mặc hán phục thời Tống bỗng bước ra từ căn phòng đối diện phòng thu. Cô ấy có vóc dáng mảnh mai, môi đỏ răng trắng, đôi mắt được trang điểm tinh tế, thanh nhã dịu dàng. Trong lòng Trần Duyên Chi thầm nghĩ, cô em xinh đẹp quá. Cô gái xinh đẹp mặc hán phục đi đến trước mặt Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc dường như không quen cô ấy, khi ngẩng đầu lên còn ngẩn người một chút. Cô em xinh đẹp mỉm cười với Hứa Lâm Trạc, không biết nói gì đó. Hứa Lâm Trạc nghe xong lại gật đầu, xoay người đi về phía này cùng cô ấy. Trần Duyên Chi, cô vội vàng rút vào góc tường, nhưng hai người kia lại dừng lại ngay ở góc rẽ. Nói ở đây đi, đây là giọng của Hứa Lâm Trạc, trong trẻo trầm ấm, giọng nói mảnh mai dịu dàng của cô gái vang lên. Thực ra cũng không có chuyện gì quá quan trọng, tôi chỉ cảm thấy tôi không thể ngồi yên mặc kệ tình cảm của mình nữa. Bạn Hứa Lâm Trạc, tôi thích cậu, từ ngày nhìn thấy cậu trong buổi lễ khai giảng, tôi đã rung động rồi. Trần Duyên Chi cảm thấy tim mình thót một cái. Không phải chứ, cô lại gặp phải chuyện như thế này sao? Trần Duyên Chi cảm thấy tình huống hiện tại đối với cô rất không ổn. Bởi vì bây giờ, trông cô rất giống đang nghe lén. Trần Duyên Chi, cứu, khi nào họ mới đi đây? Cô gái vẫn đang hỏi tiếp, giọng nói nghe có vẻ mềm mại chân thành. Còn cậu thì sao? Cậu thấy tôi thế nào? Nếu cậu không ghét tôi thì chúng ta thử hẹn hò một chút nhé. Trần Duyên Chi co ro ở góc tường, không dám cử động chút nào. Sau vài giây, cô mới nghe thấy giọng nói của Hứa Lâm Trạc, với giọng điệu ôn hòa đầy xin lỗi, nhưng những lời nói ra lại khiến Trần Duyên Chi cũng phải sửng sốt. Xin lỗi, tôi không thích cậu, thẳng thắn quá. Trần Duyên Chi hơi bất ngờ trong lòng, một cô gái xinh đẹp như vậy không đồng ý cũng được đi, nhưng lại từ chối dứt khoát như vậy. Phải chăng, Hứa Lâm Trạc nói tiếp, và hiện tại tôi cũng không có ý định yêu đương. Nếu có thể, xin đừng tiếp tục thích tôi nữa. Không khí đông cứng vài giây, giọng nói của cô gái vang lên, nghe có vẻ khó xử. Vậy à, xin lỗi, là tôi đã làm phiền cậu. Trần Duyên Chi thậm chí còn nghe thấy chút ý cười trong giọng nói của Hứa Lâm Trạc lúc này. Không, không sao. Trần Duyên Chi dựa vào góc tường, bên tai là tiếng bước chân dần xa của hai người, cho đến khi không khí xung quanh lại trở nên yên tĩnh, Trần Duyên Chi mới từ từ thở ra một hơi. Cô vừa xoay đầu định bước ra ngoài, đã chạm phải ánh mắt của Hứa Lâm Trạc. Cậu đứng ở góc rẽ, hơi nghiêng người nhìn về phía này, ánh sáng trắng từ trên trần hội trường xuyên qua kẽ tóc cậu, lắng đọng trong đáy mắt cậu chút ý cười nửa đùa nửa thật. Trần Duyên Chi thoáng chốc như bị điện giật, rồi lập tức xoay người lại, hơi lúng túng nói, tôi có thể giải thích. Hứa Lâm Trạc, phụt, Trần Duyên Chi. Dù Hứa Lâm Trạc đã cười, nhưng những gì cần giải thích Trần Duyên Chi vẫn phải giải thích. Tôi vừa rồi thấy các cậu đi qua. Chưa kịp đi, tôi không cố ý nghe lén các cậu nói chuyện đâu. Hứa Lâm Trạc đứng thẳng người, bước ra từ góc rẽ. Tôi biết. Trần Duyên Chi ngẩn người. Tôi biết ư? Hứa Lâm Trạc suy nghĩ một lúc, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng mỉm cười nói, vì tôi cảm thấy cậu không phải là người như vậy. Trong lần gặp trước, Trần Duyên Chi cũng đã nói câu tương tự. Lúc đó cô nói là, vì tôi cảm thấy cậu không phải là người sẽ tùy tiện lấy đồ của người khác. Trần Duyên Chi, người này, rõ ràng đối với người khác đều tỏ ra khiêm tốn ôn hòa. Tại sao với cô lại luôn có chút xấu xa thế này? Tuy nhiên cậu đùa như vậy, chắc là thực sự không để ý đến sự đường đột của cô rồi. Trần Duyên Chi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, điện thoại của Hứa Lâm Trạc reo lên. Trần Duyên Chi biết các thành viên hội học sinh được phép mang điện thoại trong các hoạt động lớn để tiện liên lạc và hoàn thành nhiệm vụ tổ chức. Nên cô không tỏ ra ngạc nhiên, đứng sang một bên nhìn Hứa Lâm Trạc nghe điện thoại. Hứa Lâm Trạc một tay cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói bên kia, biểu cảm dần dần nghiêm túc. Hứa Lâm Trạc hỏi một câu, hoàn toàn không liên lạc được với người đó sao? Không biết đầu bên kia trả lời thế nào. Hứa Lâm Trạc đáp, được, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Lâm Trạc mỉm cười xin lỗi với Trần Duyên Chi. Xin lỗi, công việc hơi nhiều, tôi phải đi trước đây. Trần Duyên Chi vội nói, tôi sắp về chỗ ngồi khán giả ở tầng 1 rồi. Nếu cậu cần gọi người, tôi có thể giúp. Hứa Lâm Trạc dừng lại một chút. Cũng được, vậy phiền cậu đến lớp 12 khối 11 tìm một nữ sinh tên là Cao Tiểu Huyên. Nói với cô ấy là buổi biểu diễn sắp khai mạc rồi. Phòng thu cần sự hỗ trợ của cô ấy. Trần Duyên Chi dừng lại một chút. Phòng thu, tôi có thể hỏi, bây giờ phòng thu có vấn đề gì không ạ? Hứa Lâm Trạc. Vừa rồi phòng thu đột ngột giao ca cho người của hội liên hiệp và bộ phận văn thể của hội học sinh. Sắp đến phần khai mạc biểu diễn rồi. Trong phòng thu toàn là thiết bị chuyên dụng, nhưng lại không có người biết vận hành ở đó. Lẽ ra đài phát thanh phải sắp xếp người ở đây hỗ trợ, nhưng thực tế lại không có. Thậm chí bây giờ tìm khắp nơi cũng không thấy người của họ đâu. Nếu không tìm được người, lễ khai mạc có lẽ sẽ phải trì hoãn 10 phút. Tất cả các tiết mục biểu diễn sau đó và thời gian kết thúc cuối cùng đều buộc phải điều chỉnh. Hứa Lâm Trạc vừa dứt lời, Trần Duyên Chi đang đứng trước mặt cậu bỗng lên tiếng, có thể để tôi thử không ạ? Hứa Lâm Trạc khi nghe thấy câu này thì sững người một lúc, dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cậu cúi đầu nhìn cô. Trùng hợp là Trần Duyên Chi cũng vừa ngẩng đầu nhìn cậu, nên ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Bốn mắt nhìn nhau, cô nói, tôi biết sử dụng những thiết bị đó. Ôi, cảm ơn cậu nhé, giúp đỡ nhiều lắm. Nhìn thấy màn nhung đỏ dưới sân khấu lần lượt kéo lên, micro của người dẫn chương trình và nhạc cũng mở lên suôn sẻ. Mọi người trong phòng thu lập tức hò reo vui mừng. Trần Duyên Chi mỉm cười. Có thể giúp được là tốt rồi. Anh chàng mập mạp ngồi trên ghế phát thanh viên có vẻ là học sinh năm ba. Anh ta phẫn nộ nói. Lần này đài phát thanh làm ăn quá tệ. Lần đầu tổ chức biểu diễn à. Lại còn tìm tới tìm lui mà không thấy bóng dáng ai. Nếu thật sự trì hoãn lễ khai mạc, xem trưởng đài có gánh nổi trách nhiệm này không. Mọi người chửi bới vài câu. Rồi lại có nam sinh đến vỗ vai Hứa Lâm Trạc, cười hì hì nói, vẫn là Lâm Trạc của chúng ta giỏi, nói tìm người là tìm được ngay, ai mà không khen một câu là giỏi chứ. Anh chàng mập mạp tò mò nhìn họ, Lâm Trạc, đây là người quen của cậu, hay là cậu tìm đại trên đường vậy? Người quen, Trần Duyên Chi hơi động lòng, cô và Hứa Lâm Trạc thực ra không thể tính là quen biết. Chỉ là tình cờ mà thôi. Có chút duyên phận, người đó sẽ trả lời thế nào đây? Trần Duyên Chi không ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lâm Trạc. Cô cúi đầu nhìn sân khấu qua cửa kính. Bên tai truyền đến giọng nói đầy ý cười của Hứa Lâm Trạc. Là bạn, Trần Duyên Chi hơi sững người. Bạn, đây là câu trả lời vượt xa dự đoán của cô. Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Chi bước ra khỏi phòng thu. Buổi biểu diễn đã khai mạc, Hành lang bên ngoài vang vọng tiếng vỗ tay từ phía sân khấu truyền đến. Người đi qua đã ít đi nhiều. Họ cùng đi đến cửa sổ bên cạnh cầu thang. Hứa Lâm Trạc lên tiếng trước. Cậu nhìn về phía Trần Duyên Chi. Cười hỏi, tôi thực sự rất bất ngờ. Sao cậu lại biết sử dụng thiết bị phát thanh? Trần Duyên Chi, hồi cấp 2 tôi là trưởng đài phát thanh của trường. Hứa Lâm Trạc hơi mở to mắt. Có chút ngạc nhiên, thật không ngờ. Trần Duyên Chi đùa, vì tôi trông có vẻ ít nói phải không? Hứa Lâm Trạc, đúng mà cũng không đúng. Cậu trông không giống kiểu người sẽ đi cạnh tranh những thứ này. Nên hơi bất ngờ, Trần Duyên Chi cười nói. Khen tôi hòa đồng à, cảm ơn nhé. Hai người nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương. Bên ngoài, trăng sáng đã treo cao từ lâu. Ánh sáng trong vắt xuyên qua tường kính, rọi lên tấm lưng mảnh khảnh mà thẳng tắp của chàng trai. Còn tiếng ồn ào từ xa xa vọng lại, một góc tĩnh lặng dưới sự hoa lệ rực rỡ. Trần Duyên Chi chủ động từ biệt. Vậy, tôi đi trước đây, tôi ra ngoài lâu rồi. Bạn tôi chắc đang lo lắng. Hứa Lâm Trạc vẫy tay với cô, khóe môi cong lên, lần này cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Cô gái đeo khẩu trang. Bước chân của Trần Duyên Chi bỗng dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Hứa Lâm Trạc, không phải cậu đã quên tên tôi đấy chứ? Không biết là vì bị gọi tên đột ngột, hay vì chính câu nói này. Hứa Lâm Trạc lại sững người một lúc. Cậu trông có vẻ bất đắc dĩ, thậm chí còn hơi dở khóc dở cười. Nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ kia dưới ánh trăng vẫn trong sáng ấm áp. Sao có thể chứ, Trần Duyên Chi, có đúng không? Trần Duyên Chi bóp bóp lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế không để khóe miệng nhếch lên. Khi Trần Duyên Chi trở lại chỗ ngồi, buổi biểu diễn đã bắt đầu. Khương Chí Nhứ nhanh chóng chú ý đến cô, tò mò ghé lại gần. Tiểu Chi, cậu đi đâu vậy? Sao đi lâu thế? Trần Duyên Chi bình tĩnh nói. Trên đường gặp bạn cùng cấp 2 cũ, nên hơi chậm trễ. Khương Chí Nhứ, hai tiếng. Vậy à, cậu đã bỏ lỡ màn trình diễn của khách mời mở đầu rồi. Hay lắm đấy, Trần Duyên Chi cười cười. Vậy thì thật đáng tiếc quá. Bây giờ tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu là một vở kịch ngắn. Đã gần kết thúc. Trần Duyên Chi nhìn học sinh đóng vai quan chức trên sân khấu đang quát mắng dân làng. Bỗng nghe thấy Tề Mẫn Duệ phía trước. Hừ, một tiếng, giọng của Tề Mẫn Duệ có nhỏ lại. Nhưng đối với Trần Duyên Chi đang ngồi ngay sau cô ta, vẫn nghe rõ mồn một. Tiết mục gì đâu, nào là quan chức, nào là xóa đói giảm nghèo. Chán chết đi được, chắc là làm để lấy lòng ban lãnh đạo nhà trường chứ gì. Trương Tiêm Trương cũng nói như châm chọc, chứ không thì sao mà qua được. Không nịnh bợ như họ, thì chỉ có thể như chúng ta không được lên sân khấu thôi. Nguyễn San San chửi, đệt, nghĩ thôi đã thấy tức. Trần Duyên Chi liếc nhìn biểu cảm của Khương Chí Nhứ. Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn sân khấu, dường như không nghe thấy nhóm Trương Tiêm Trương nói chuyện vậy. Tề Mẫn Duệ, ai đang giữ chương trình biểu diễn vậy? Tôi muốn xem tiết mục tiếp theo là gì? Tôn Lạc bất ngờ lên tiếng. Không cần xem nữa, chính là tiết mục Nữ Liên Hoa, đó. Vở kịch ngắn trên sân khấu vừa kết thúc. Các học sinh trong trang phục hài hước lần lượt rời đi. Ngay sau đó là sự xuất hiện của nữ MC trong bộ váy trắng. Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón các bạn học sinh lớp 16 mang đến tiết mục múa dân tộc tập thể, Nữ Liên Hoa. Ánh sáng trên sân khấu dần tối đi, màn hình LED sáng lên, hiện ra hình ảnh gợn sóng xanh biếc trên mặt hồ, vài bông sen tươi thắm nổi bật giữa ao, duyên dáng đáng yêu, năm cô gái trong trang phục Hán thời Tống, với kiểu tóc cổ điển uyển chuyển. Cầm quạt tròn bước ra và đứng vào vị trí trên sân khấu. Trương Tiêm Trương nhìn sân khấu, đột nhiên quay sang hỏi Tề Mẫn Duệ, người đứng giữa là Khang Nhu Gia phải không? Tề Mẫn Duệ, Đúng vậy, cô ấy đứng vị trí trung tâm. Trần Duyên Chi nghe thấy cái tên quen thuộc, mới nhớ ra chuyện này. Cô nhìn về phía cô gái đứng giữa sân khấu. Khang Nhu Gia đang cầm quạt tròn tạo dáng chuẩn bị. Làn da cô ấy dưới ánh đèn sân khấu trông càng trắng mịn hơn. Son môi đỏ tươi điểm thêm một nét son. Đôi mắt long lanh sáng ngời. Trần Duyên Chi giật mình. Đây không phải là cô gái vừa tỏ tình với Hứa Lâm Trác ở tầng 3 sao? Hả? Đây là gì? Thuốc xịt quên ký ức à? Xịt một cái. Hả? Đây là gì? Thuốc xịt quên ký ức à? Xịt một cái. Lúc này trong đầu Trần Duyên Chi tràn ngập những biểu tượng cảm xúc dấu hỏi. Cô không biết nên câm nín vì mình nhận mặt kém, hay nên sốc vì vừa hóng được một tin đồn lớn. Tuy nhiên, không đợi Trần Duyên Chi phản ứng kịp, âm nhạc đã vang lên. Những cô gái trên sân khấu bắt đầu múa, eo lắc nhẹ nhàng, tay áo lụa bay bay. Trần Duyên Chi cố gắng kéo sự chú ý của mình ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn, tập trung vào tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Giọng Tề Mẫn Duệ lại vang lên. Tóc Khang Nhu Gia không phải màu nâu vàng sao? Sao bây giờ nhìn lại đen thế? Nguyễn San San, chắc là thuốc nhuộm tạm thời. Trần Duyên Chi, đúng là cô đã thắc mắc tại sao mình không nhận ra người đó. Ngoài việc trang điểm và trang phục khác, còn vì Khang Nhu Gia ban đầu đã để lại ấn tượng với mái tóc màu nâu vàng. Dù sao Trần Duyên Chi cũng sẽ không thừa nhận mình hơi kém trong việc nhận mặt người. Khoảng một phút trôi qua, Trần Duyên Chi bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Sao vũ đạo này nhạt nhẽo thế? Âm nhạc này thực sự giống như nước chảy ra từ vòi, không có chút thay đổi nào. Ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng khi thời gian trôi qua, Trần Duyên Chi bắt đầu cảm thấy hơi chán. Trần Duyên Chi nghĩ bụng, quả nhiên tốt xấu đều phải so sánh mới biết. Có tiết mục này làm nên, vở kịch ngắn trước đó bỗng nhiên trở nên thú vị hơn. Trương Tiêm Trương không thể tin nổi. Cô ấy quay đầu lại, mắt quét qua Tề Mẫn Duệ và Tôn Lạc, nói, tiết mục kiểu này mà cũng qua được vòng tuyển chọn, vậy tại sao tiết mục của chúng ta lại không qua được? Tề Mẫn Duệ, hừ, một tiếng, mặt đầy bất mãn. Có lẽ thầy cô và lãnh đạo nhà trường chỉ thích những tiết mục không có chút kỹ thuật và điểm nhấn nào như thế này. Giai điệu du ngủ này, các cậu không thấy nó rất giống nhạc quảng trường sao? Rất phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Trần Duyên Chi liếc nhìn, Tôn Lạc vừa cúi người, ghé sát vào Tề Mẫn Duệ, nói điều gì đó không rõ. Tề Mẫn Duệ phản ứng rất mạnh, ngẩng đầu lên. Mặt đầy khinh miệt, hả, Khang Nhu Gia lại làm chuyện như vậy sao? Trương Tiêm Trương cũng ghé lại gần. Cái gì, chuyện gì thế? Tề Mẫn Duệ ghé sát vào nói với cô ấy. Trương Tiêm Trương nghe xong, lộ vẻ mặt, quả nhiên là thế. Cười lạnh một tiếng nói, tôi đã bảo là cậu ta không có vẻ gì là an phận mà. Lúc đó Tôn Lạc còn khen cậu ta xinh đẹp. Còn tôi thì thấy cậu ta trông bình thường. Giờ xem ra những mặt khác cũng tệ hại chẳng kém. Bên kia, Nguyễn San San cũng vừa nghe xong điều Tôn Lạc thì thầm, không nhịn được thốt lên. Đây, Trần Duyên Chi không biết họ nói gì, nhưng cũng đoán được, có lẽ là những tin đồn xấu về Khang Nhu Gia. Nguyễn San San vẫn còn chưa hết sốc sau khi biết tin động trời. Cậu ta lại là kiểu người như vậy sao? Thật không ngờ được. Cô ấy quay đầu nhìn Tôn Lạc. Này Tôn Lạc, chuyện này tôi có thể nói với bạn bè học chuyên nghệ thuật không? Tôn Lạc thờ ơ nói. Cứ nói đi, dù sao chuyện này cũng có nhiều người biết rồi. Sau khi nói một lượt với bạn bè xung quanh, Tôn Lạc ngẩng đầu lên, kết luận như đóng đinh vào quan tài. Dù thế nào đi nữa, Khang Nhu Gia, cậu ta chính là một con đĩ. Tề Mẫn Duệ nhìn sân khấu, càng xem càng thấy buồn nôn. Tôi không chịu nổi nữa. Biết được những chuyện này rồi lại xem cậu ta múa, hoàn toàn là không thể chịu đựng được. Trương Tiêm Trương cười khúc khích. Ai mà không thế chứ? Những người này nói chuyện thực ra có cố gắng kiểm soát âm lượng. Nhưng một là Trần Duyên Chi vốn có thính giác tốt hơn người thường. Hai là những từ ngữ không nghe rõ cũng có thể dựa vào những từ rời rạc nghe được để ghép lại thành câu hoàn chỉnh. Trần Duyên Chi nghe xong một hồi, mi mắt cụp xuống, che đi đôi mắt đen như thủy tinh đen. Vũ đạo trên sân khấu kết thúc. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay không mấy nhiệt tình. Rõ ràng các học sinh đều không thích xem loại tiết mục này lắm. Các tiết mục và màn biểu diễn đặc sắc đa dạng lần lượt diễn ra. Một buổi chiều tối thuộc về ngày lễ trọng đại, cứ thế kết thúc sau lễ trao giải của buổi biểu diễn. Âm vang còn mãi, sau khi Trần Duyên Chi về đến nhà, vừa mới đặt cặp sách xuống. WeChat đã có tin nhắn thoại từ Khương Chí Nhứ. Cô vừa sắp xếp sách vở, vừa đặt điện thoại lên bàn, bấm phát tin nhắn thoại. Giọng nói dịu dàng, tinh tế của Khương Chí Nhứ xen lẫn tiếng gió truyền qua micro. Tiểu Chi, cậu về đến nhà chưa? Thực ra tối nay tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng Tôn Lạc cứ tìm tôi nói chuyện. Chúng ta không có nhiều cơ hội để trò chuyện. Trần Duyên Chi nghe đến đây, hơi nhướng mày, vừa định nói với Khương Chí Nhứ rằng cô không để tâm đến chuyện này. Thì bên kia giọng Khương Chí Nhứ tiếp tục, thực ra càng tiếp xúc với Tôn Lạc, tôi càng cảm thấy tôi và cậu ấy không hợp nhau. Ví dụ như cậu ấy thường xuyên tìm tôi nói chuyện trong giờ học hoặc tự học buổi tối. Tôi rất khó từ chối cậu ấy. Nhưng nếu trả lời cậu ấy lại làm phân tán sự chú ý của tôi. Đôi khi thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất học tập của tôi. Hơn nữa tôi cảm thấy, đôi khi cậu ấy quá cực đoan. Tôi thậm chí không hiểu được logic suy nghĩ của cậu ấy là gì. Cậu ấy thường xuyên nói xấu người khác với tôi. Nhưng thực sự tôi không thích như vậy. Trần Duyên Chi đặt món đồ dùng học tập cuối cùng lên bàn. Cô cầm điện thoại lên, nói vào micro, những chuyện liên quan đến Khang Nhu gia mà họ nói tối nay. Có phải Tôn Lạc đã kể với cậu từ lâu rồi không? Khương Chí Nhứ nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, cậu ấy nói với tôi vào tối nay, trước khi tôi xuống lầu cùng cậu. Cậu ấy rất thân với Quý Doanh Băng lớp bên cạnh. Quý Doanh Băng trước đây học cùng lớp với Khang Nhu gia ở cấp 2. Tôn Lạc nói Quý Doanh Băng kể với cậu ấy rất nhiều chuyện về Khang Nhu gia. Ví dụ như hồi cấp 2 cùng lúc tán tỉnh hai nam sinh trong lớp. Không bao giờ làm vệ sinh lớp, toàn để con trai làm giúp, bệnh công chúa các kiểu. Cậu ấy nói Khang Nhu gia hồi cấp 2 thường xuyên hôn bạn trai ngay trong lớp sau giờ học. Hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn của các bạn khác. Còn ngồi lên đùi bạn trai nữa. Cậu ấy còn nói Quý Doanh Băng quen bạn trai cũ của Khang Nhu gia hồi lớp 9. Bạn trai cũ nói Khang Nhu gia chủ động cho anh ta sờ ngực. Và nói không chỉ mình anh ta làm vậy. Khương Chí Nhứ ngừng vài giây rồi mới gửi tin nhắn thoại mới. Tóm lại là, rất sốc phải không? Sau đó Tôn Lạc nói hiện giờ tất cả con trai trong lớp Khang Nhu gia đều biết những chuyện này. Nên các nam sinh lớp 16 đều không mấy thích cậu ta. Trần Duyên Chi, quả thực bị sốc. Trần Duyên Chi nhớ lại vài chi tiết. Hơi nghi hoặc hỏi. Nhưng Tôn Lạc không phải đã nói cậu ấy và Khang Nhu gia học cùng cấp 2. Và lúc đó Khang Nhu gia còn rất được yêu thích sao? Giọng Khương Chí Nhứ truyền đến. Đây chính là điều tôi muốn nói. Tôi cảm thấy đôi khi cậu ấy nói chuyện rất kỳ lạ. Cậu ấy thường xuyên nói những điều mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi cũng không thể đoán được cậu ấy có đang nói dối hay không. Vì rất nhiều lúc cậu ấy đều khăng khăng rằng mình nói sự thật. Trần Duyên Chi nghĩ bụng, có phải sự thật hay không? Chỉ có bản thân Tôn Lạc và Quý Doanh Băng mà cô ấy nhắc đến mới biết được. Trần Duyên Chi, tôi không rõ lắm về những tin đồn này. Vậy những chuyện của Khang Nhu gia đã có nhiều người biết rồi sao? Khương Chí Nhứ, tôi cảm thấy sắp rồi. San San vừa nói với bên nghệ thuật, chắc sẽ truyền nhanh hơn. Dù sao bên lớp nghệ thuật cũng tập trung học sinh nghệ thuật từ các lớp khác mà. Trần Duyên Chi, thôi, không nói chuyện này nữa. Nói về chuyện của cậu đi. Tiểu Nhứ, nếu cậu không muốn ngồi cùng cậu ấy, thì lần sau trước khi đổi chỗ cậu cứ nói với giáo viên chủ nhiệm một tiếng. Thầy sẽ không xếp cậu với cậu ấy nữa đâu. Khương Chí Nhứ lo lắng nói. Cậu chắc không Tiểu Chi. Tôi sợ thầy sẽ nói với Tôn Lạc. Trần Duyên Chi mỉm cười nói. Tôi chắc chắn. Cứ đi đi. Trần Duyên Chi thích quan sát người khác. Trong mắt cô, mỗi người tiếp xúc xung quanh đều là mẫu nghiên cứu quý giá của cô. Và trong lớp này, người cô nghiên cứu nhiều nhất không phải bản thân Khương Chí Nhứ. Cũng không phải Tôn Lạc có tính cách nổi bật nhất, mà là giáo viên chủ nhiệm Ngô Danh Húc. Trong mắt Trần Duyên Chi, Ngô Danh Húc là một giáo viên chủ nhiệm rất dễ hiểu. Thầy ấy không chú trọng ăn mặc, khá giống thẩm mỹ truyền thống của nam giới học kỹ thuật. Thầy ấy ít nói và trầm lặng, đôi khi sẽ nói vài câu đùa nhạt trên lớp. Nếu không ai hiểu, thầy sẽ ho vài tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Thầy ấy thường nhắc đến trong lớp về xuất thân nông thôn giản dị, vất vả và sự chăm chỉ học tập trong thời gian lớp 12. Khuyên mọi người nên gác lại việc vui chơi để tập trung học tập. Đồng thời nói với mọi người rằng thầy ấy hoàn toàn không khuyến khích các bạn học sinh tham gia câu lạc bộ. Tốt nhất là từ bây giờ nên dành toàn bộ thời gian cho việc học. Trần Duyên Chi nói với Khương Chí Nhứ, thầy Ngô Danh Húc rất coi trọng việc học. Nếu lý do của cậu là Tôn Lạc ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của cậu, chắc chắn thầy sẽ không bỏ qua đâu. Hơn nữa, lý do này quá dễ sử dụng. Gần như cả lớp đều biết Tôn Lạc nói nhiều, không tuân thủ nội quy lớp học. Thầy Ngô Danh Húc trước đây cũng đã nói chuyện với cô ấy. Cuối tháng thi xong chắc sẽ có cuộc đổi chỗ ngồi lớn. Lớp của Trần Duyên Chi áp dụng phương pháp đổi chỗ ngồi 1 tháng 1 lần nhỏ, 2 tháng 1 lần lớn. Đổi nhỏ chỉ đổi tổ, không đổi bạn cùng bàn trước sau. Đổi lớn là xáo trộn hoàn toàn, ngoại trừ bạn cùng bàn có thể không đổi, bàn trước sau đều sẽ thay đổi. Khương Chí Nhứ dường như đã yên tâm. Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi nói với thầy. À phải rồi, tôi có làm phiền cậu ôn tập không? Khương Chí Nhứ nói đầy áy náy. Xin lỗi, tôi thường. Hai, tôi hay suy nghĩ nhiều quá. Trần Duyên Chi nhỏ giọng, dịu dàng nói. Tôi biết, tôi không ôn tập đâu. Cậu cũng đừng xin lỗi. Trần Duyên Chi hiểu rõ. Khương Chí Nhứ có tính cách dịu dàng tốt bụng. Điều này khiến cô ấy trông không có tính công kích, và rất dễ khiến người khác có cảm tình và muốn gần gũi. Nhưng tương ứng với điều đó, cô ấy cũng thiếu kỹ năng đối phó với ác ý. Khương Chí Nhứ giống như công chúa tóc dài trong tháp Ngà. Những người như vậy không biết cách phản kích tác ý là điều quá bình thường, bởi vì họ được bảo vệ quá tốt. Trí nhớ của cô vì dịu dàng tốt bụng nên đôi khi suy nghĩ quá nhiều, làm việc cân nhắc quá kỹ, rất dễ trở nên do dự. Tuy vậy, Trần Duyên Chi lại thấy không sao cả. Có cô ở bên cạnh Trí nhớ, cô sẽ giúp cậu ấy. Bởi vì những việc Khương Trí nhớ không giỏi, Trần Duyên Chi vừa hay lại giỏi. Khương Chí Nhứ cười nói. Vậy Tiểu Chi, lát nữa cậu có định ôn tập không? Trần Duyên Chi, sẽ đọc sách một lúc. Khương Chí Nhứ, được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Hy vọng 1 tuần sau chúng ta đều có thể vượt qua chông gai, giành chiến thắng. Trần Duyên Chi không nhịn được cười. Chúc cậu cũng chúc tôi. 7 ngày trôi qua trong chớp mắt, Trần Duyên Chi cuối cùng cũng đón kỳ thi lớn đầu tiên của cô ở cấp 3. Trước khi thi, Trần Duyên Chi ngồi trong lớp học thuộc bài đến phút cuối cùng mới đến phòng thi. Kỳ thi giữa kỳ lớp 10 của trường Trung học Đông Giang diễn ra trong 4 ngày. Chiều ngày đầu tiên thi ngữ văn, ngày thứ 2 thi toán và tiếng Anh, sáng ngày thứ 3 thi lịch sử, chiều thi vật lý. Sáng ngày thứ 4 thi hóa học và sinh học, chiều thi chính trị và địa lý. 4 ngày dài đằng đẵng trôi qua trong tiếng sột soạt trầm lặng của bút trên giấy. 6 giờ 30 chiều ngày thứ tư, chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên. Tất cả thí sinh trong tòa nhà đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi. Tiếng ồn ào lập tức vang lên, như dòng lũ cuốn qua toàn bộ tòa nhà dạy học khối 10. Như một cuộc giải phóng đã bị đè nén quá lâu, Trần Duyên Chi theo dòng người rời khỏi phòng thi, đi thẳng về lớp học. Bên ngoài lớp học đã có người bắt đầu chuyển hộp sách của mình. Còn bên trong lớp mọi người đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Tay cầm đề thi đối đáp. Đệch, không phải chứ, câu này chọn A, cậu chọn gì? Ồ, tôi cũng chọn B, có phải cậu viết nhầm không? Bọn tôi đều chọn B mà. Đáp án của tôi đã đối chiếu với ôn văn tâm rồi. Hà, vậy thì xong rồi. Tiếng rên rỉ và hò reo vang lên không ngớt. Trần Duyên Chi đặt cặp sách xuống, đang định đi siêu thị mua tô mì ăn liền để giải quyết bữa tối. Bên cạnh đã xuất hiện một bóng người. Duy Chi, Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên nhìn. Đó là bạn cùng bàn Lê Vũ Liên của cô. Lê Vũ Liên kéo tay cô, lo lắng hỏi, cậu thấy bài thi lần này có khó không? Trần Duyên Chi, đối với mình thì các môn tự nhiên đều rất khó. Lê Vũ Liên kích động nói, tôi nói cho cậu nghe này, câu tiếng Anh đó, ban đầu tôi chọn A, nhưng sau đó tôi gạch đi và chọn B, kết quả đáp án đúng lại là A, tôi thực sự tức chết mất. Trần Duyên Chi, không sao đâu, có thể họ cũng sai mà. Nghe Trần Duyên Chi nói muốn ăn mì gói, Lê Vũ Liên liền đòi đi cùng. Lê Vũ Liên nắm tay Trần Duyên Chi, bỗng hỏi, kết quả có phải sẽ ra trong vài ngày nữa không? Trần Duyên Chi, chắc vậy, lần này trường mình tự ra đề, cũng không liên kết thi với trường khác, nên chắc sẽ có bảng xếp hạng nhanh thôi. Lê Vũ Liên rên rỉ, căng thẳng quá, lần thi đầu tiên, hy vọng làm được tốt một chút. Cách chương.